Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 40, C40, P36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ mãi cúi đầu, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cầu vồng ở phía trước. Ô không o, vậy, cậu đã tha thứ cho họ. Ừ, đôi khi tha thứ cho lòng đỡ mệt nhọc. Harry nhấp ngụm trà nóng, sang trọng ngồi trong căn phòng nguy nga tráng lệ. Những động tác thuần phục nhưng vẫn quan tâm đến người bạn của mình. Cậu ta chán nản nằm ườn ra ghế dài. Hôm qua dinh thự Weasley hứng chịu hàng loạt những trận cãi vã từ gia chủ và thiếu gia thứ 6 của gia tộc. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết kể từ hôm đó Jen không còn mang họ Weasley nữa. Chủ đề này liên tục là món mồi ngon trên bàn trà. Những tin tức mới từ các gia tộc lớn luôn là đề tài cho các vị phu nhân cào xé. Sẽ có những câu chuyện khiến người ta phải cảm thán, ngưỡng mộ, cũng sẽ có những chuyện làm người khác khinh thường. Và dù có thế nào thì đi đôi với nó chính là sự ghen ghét, đố kỵ. Chỉ cần thấy người khác hơn mình liền có thể tức giận phá nát cả căn phòng cho hả dạ. Nhưng ngoài mặt vẫn tao nhã, thân thiện, một đám giả tạo. Từ sau khi chuyến tàu về nhà đó, một cuộc điều tra lớn đã diễn ra. Hogwarts liên tiếp nhận sự công kích. Vì vậy các học sinh ở lại trường đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chàng thiếu niên tóc đen được những con bướm đỏ bay xung quanh. Cảnh sắc tuyệt đẹp phụ họa. John không khỏi cảm thán sao thằng bạn cậu đẹp vậy mà giờ vẫn ế. Nè cậu không tính kiếm vài tấm chồng sao? Tớ thấy Malfoy hay giáo sư Riddle cũng không tồi. Hoặc cậu có thể để ý tới Diggory. Nghe nói anh ta đang theo đuổi cậu. Thôi đi John. Việc của gia tộc đã khiến tớ mệt mỏi không thôi. Harry cố lờ đi những cái tên đó. Ngay cả một người như John cũng nhận ra thành ý của mấy tên kia. Bảo cậu né thế nào giờ? Cậu nên suy nghĩ về điều này. Blythe lại bắt đầu réo tên tớ rồi. Tạm biệt. John cười xuề xòa trực tiếp độn thổ đi. 16. Không không tại hẻm xéo. Hermione chăm chú lướt hàng sách về những độc dược quý hiếm. Sau khi chọn cho mình một cuốn vừa ý, cô vui vẻ băng qua làn người tấp nập. Hôm nay được hôm rảnh rỗi nên Mione chưa muốn về nhà lâu. Cô tấp cô một hàng bánh, mua vài loại bánh mà John và Harry thích nhất, rồi lại đến một quầy bán nến thơm. Tự chọn một loại nến hợp ý thì mới đi về. Đang cất bước về nhà liền thấy được bóng dáng quen thuộc trong con hẻm nhỏ của hẻm xéo. Là kia. Cô cẩn thận để túi sách lớn ở một góc rồi phẩy đũa vài bùa chú bảo vệ. Sau đó mới cầm đũa phép từ từ đến chỗ đó. Mione nhìn thấy kia và một bóng dáng đen khác đang trao đổi một cái gì đó. Cô chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài câu. Nhớ làm cẩn thận, báo cáo cho chủ nhân ở, biết rồi. Không giống như những kẻ khác. Khi thấy cảnh này liền sẽ xông tới bắt giam lại. Cô để một vài ký hiệu mà cô biết trong túi sách. Dũng cảm bước ra làm kia và bóng đen giật mình. Cả ba cùng rút đũa phép ra phòng thủ. Lâu rồi không gặp. Kia, 19, không không tại dinh thự Potter. Tiếng xả nước vào bồn tắm rộng lớn. Từng lớp vải rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Thiếu niên bước xuống, ngâm mình trong làn nước ấm. Phòng tắm được thiết kế theo kiểu hoàng gia nên rất rộng. Cậu ngâm nga bài hát yêu thích, tay thi thoảng sẽ nghịch bọt xà phòng. Khung cảnh hoa lệ thế này nhưng chẳng ai có phúc đức được chứng kiến. Ở bên ngoài dinh thự đàn cú bay loạn xạ, chúng đang cố đưa thư về cho chủ nhân mình. Hàng chục con cú không theo một hướng đi về phía nhà của những phù thủy sinh và vài vị khác. Hedwig lượn vài vòng quanh phòng rồi đáp xuống bên cạnh cậu. Nhà hai bức thư đang cạp trong mỏ ra. Bức thư thứ nhất là một lời mời ăn tối. Cậu thản nhiên bỏ nó qua một bên. Mở bức thư thứ hai ra. Vẻ điềm tĩnh biến mất thay vào đó là tiếng nước rơi trên mặt sàn. Người vừa nãy cũng mất hút. Bức thư được ghi vài dòng ngay ngắn với dòng chữ do Pansy gửi tới Hermione đã mất tích. Mau tập trung ở dinh thự Parkinson. Con mẹ nó Lucas. Tôi không giết anh, tôi không mang họ Potter. Harry vội vàng mặc y phục. Độn thổ thẳng đến dinh thự Parkinson. Draco, Blay và John đã có mặt ở đó cùng với Pansy đang với vết thương ở tay. cậu nhanh mắt thấy được vài vết máu ở tường. Cậu sốt ruột đi tới. Tại sao cậu ấy lại bị mất tích? Daniel đã làm sao? Hermione tới hẻm xéo để mua sách. Nhưng do đã chờ quá lâu nên Pansy đi kiếm. Kết quả lại thấy túi sách của cậu ấy được đặt ở một góc còn người không thấy đâu. Gọi cách nào cũng không trả lời. Cả định vị của chúng ta cũng không có tín hiệu. Khi John giải thích xong thì không khí cũng vào thế im lặng. Chẳng ai nói với nhau một câu nào. Draco và Harry thì mở túi không gian của cô để lại ra. Liền phát hiện bánh, sách và nến thơm. Hermione rất thích những loại bánh nóng nên cô sẽ thường mua khi nó mới ra lò. Nếu tính như vậy thì đã mất tích ít nhất phải từ 2 tiếng trở lên. John và Blake gửi thư tới Hogwarts, còn Pansy truyền tin tới cha mẹ nó và cô đang đi du lịch ở châu Á. Draco sờ vải một thứ gì đó liền lấy ra xem. Là một tờ giấy. Toàn bỏ đi, anh lướt sơ qua những gì trên đó. Nó là một ngôn ngữ rất lạ. Nhận thấy không thể giải mã được. Anh đưa cho Harry. Trái ngược với Draco, cậu lại thấy nhưng ngôn ngữ này rất quen. Hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi. Ray, nhà cậu có vài cuốn sách về ngôn ngữ cổ không? Có. Ông nội anh rất thích sưu tập những ngôn ngữ cổ. Nó ở thư viện Thái ấp. Ray câu ngoan ngoãn gật đầu. Trả lời nhanh nhẹn. Pansy, tụi tớ phát hiện ngôn ngữ lạ trong này. Có thể là do Hermione muốn nói gì đó. Cậu tiếp tục đi tìm. Còn John và Blake sẽ lo truyền đạt lại vụ việc này với phụ huynh và giáo sư. Được. Nó gật đầu đồng ý, trực tiếp điều động thêm người tìm kiếm. Nhờ có sự trợ giúp mà phạm vi tìm kiếm đã lan rộng ra từ nước Anh tới Đức. Nhưng đều rất tuyệt mật. Người ngoài không thể biết được. Mèo, có thể mọi người sẽ lo lắng vì Voldemort và Draco đã xác định là có danh sách chồng của cậu rồi, vậy thì còn Snape và Cedric thì sao? Yên tâm nha. Cedric thì tôi đang suy nghĩ, nhưng Snape thì chắc chắn với mọi người là sẽ đâu vào đó thôi. Bật mí là bé nhà ta đã phải lòng Snape từ khi còn nhỏ rồi nha. Chúc mừng năm mới nha cả nhà, cách chương.